kế thất thiên kim. Chương 88, song chương hóp bự nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả này tiểu cung nữ bản thân cũng là sợ sắc mặt trắng bệch. Bạch Anh cho rằng mình không có nghe được. Cung nữ này dù sao cũng là người Hồng Quý Phi. Như thế nào có thể tùy ý chế trụ lúc này. Chỉ thấy Giao Nương liễm đi tươi cười. Lặp lại một lần. Người tới. Cho ta đem nàng trừ lên. Hoàng tử sở thủ lĩnh thái giám vội vàng từ ngoài cửa tiến vào. Ngăn chặn cái kia tiểu cung nữ. Vương Phi. Hiện giờ nên làm thế nào cho phải. Hạnh Nhi là người mẫu phi dùng tốt. Ngày thường khiêm tốn cẩn thận. Như thế nào có thể sẽ bởi vì một việc liền để ta tự mình đi một chuyến. Còn phái kiệu đến tiếp. Nàng có thể không biết Hoàng Quý Phi từng cùng ta nói qua. Mặt trời sắp lặn thời điểm. Đóng chặt môn hộ. Không cho phép ra đi. Lại có. Kiệu như thế nào có thể tùy ý dùng đến tiếp ta. Hoàng Quý Phi chẳng lẽ cùng Vương Phi kiệu là giống nhau bởi vậy. Ta kết luận nàng căn bản cũng không phải là từ Khôn Ninh Cung đến. Cho dù nàng từ Khôn Ninh Cung lại đây. Như vậy không phù hợp quy củ. Ta cũng sẽ không làm. Giao Nương vỗ về bụng nói. Bạch Anh các nàng càng là hoảng sợ. Bởi vì tại cung đình hồi lâu. Các nàng sớm đã quên mất chân thật La Ngũ cô nương là cái tính tình hung dữ. Nhớ năm đó đại nãi nãi chỗ đó. Như vậy Ngũ cô nương liền dám vọt vào đem Xảo Quyệt bà mụ đuổi ra. Tránh cho tai họa. Huống chi là hiện tại. Chẳng qua ngày thường bên mặt nàng quá ôn nhu. Nàng đãi hạ nhân lại rất rộng lượng. Chủ yếu là thần vương phủ cũng không có người dám cùng nàng đối kháng. Nàng liền rất tâm bình khí hòa. Cho nên không ai biết Giao Nương như thế. Cái này tiểu cung nữ trước chế trụ xong. Liền từ thần vương phủ nữ quan đi trước ép hỏi. Giao Nương để Tử Anh đi nhìn chằm chằm. Lại thỉnh Bạch Anh đi Khôn Ninh cung hỏi một chút. Bạch Anh việc nhân đức không nhường ai nhanh chóng ra phủ. Nơi nào biết được bên ngoài căn bản là không có kia tiểu cung nữ cái gọi là kiệu. Nói cách khác thần vương phi thiếu chút nữa bị tính kế. Lúc này, Khôn Ninh cung, Hồng Quý Phi đang tại tụng kinh. Nhi tử lao tới chiến trường. Làm nương như thế nào không đau lòng. Lại thấy Bạch Anh chạy tới. Còn nói, Hoàng Quý Phi nương nương. Chúng ta trong cung ra một việc. Vừa nói ra, Hồng Quý Phi trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Có phải hay không thừa vận? Không phải. Bạch Anh còn nói ra sự tình ngọn nguồn. Hồng Quý Phi càng nghe càng sinh khí. Đây là có chuyện gì? Hạnh Nhi sớm đã ra cung đi. Sợ là hiện tại đều muốn trở về. Như thế nào có thể tùy ý an bài cái tiểu nha đầu để Vương Phi các ngươi đến? Vương Phi các ngươi nếu đem người giữ lại, liền giao đến ta chỗ này. Ta cũng muốn nhìn xem ai đang tác quái. Thật là may mắn, bằng không, con dâu lúc đi ra nhất định sẽ không mang rất nhiều người. Như là gặp được sự tình gì, trong bụng hài tử xảy ra chuyện gì, nên làm thế nào cho phải, nhưng nhi tử bên người một con muỗi cái đều không có. Ai sẽ đối con dâu hạ thủ? Cái này tiểu cung nữ lại tại giao đến Hồng Quý Phi trên đường vì tự chứng trong sạch. Cắn lưỡi tự sát, Hồng Quý Phi chỉ là cha được nàng là hoàn y cục cung nữ. Mới tiến cung không mấy ngày, vừa lúc bởi vì cô phái nàng đi ra đưa xiêm y. Có người kêu nàng tới đây, nàng mới đến Giao Nương nơi này truyền lời, lại bị người oan uổng, cho nên tự sát mà chết. Thậm chí ngay cả Hồng Quý Phi đối Giao Nương cũng rất có phê bình kín đáo. Thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không vận dụng hình phạt riêng. Tuy rằng Hồng Quý Phi ngay trước mặt Kiến Trương Đế cực lực duy trì con dâu. Nàng tiểu hài tử ra ra. Lão Tam cũng không ở bên người. Trong bụng lại có hài tử. Liền phản ứng quá mức. Không có chứng cớ. Hồng Quý Phi cũng không tốt cứng rắn nói là tên tiểu nha đầu kia lỗi. Một cái vừa mới tiến cung tiểu cung nữ làm sao dám tùy tiện ám toán thần vương phi mà nàng tiến cung trước. Gia hương tại Cam Túc, căn bản chính là không liên quan nhau. Kiến Trương Đế lại nói, chúng ta trong cung chưa từng có chuyện như vậy. Chính là chậm bởi vì khó khăn thì cũng là ăn chay 3 tháng. Từng tại hành cung, Có người tại trong nước lèo không cẩn thận có đìa. Chậm ăn vào đi. Tuy rằng bụng quặn đau, nhưng ta ẩn nhẫn không phát. Sợ đầu bếp có chuyện. Càng là thượng vị giả, lại càng có cách dùng người. Đây chính là phê bình. Hồng Quý Phi vội vàng thay con dâu nhận sai. Đúng a, này khắp thiên hạ ai chẳng biết bệ hạ ngài nhân từ vô cùng. Thần thiếp thường thường nghĩ, nếu không phải ngài đối ta như vậy tốt, chỉ sợ ta cùng Huyền Sách đã sớm không có đứa nhỏ này chỗ đó. Thần thiếp sẽ giáo huấn hắn. Thỉnh bệ hạ ngài yên tâm. Kiến Trương Đế lại nói, nàng có thai, người cũng không nên nói quá nặng. Này ngài cứ yên tâm đi. Hồng Quý Phi nói, việc này thần vương phủ người đều mở rộng tầm mắt. Nguyên bản dựa theo lẽ thường, vương phi cảnh giác cao đây là chuyện tốt, nhưng kèm theo cung nữ lấy cái chết để chứng minh chính mình trong sạch tới nay, thần vương phủ người cũng bản thân hoài nghi vương phi như vậy có phải hay không phản ứng quá mức. Thế cho nên cung nữ oan uổng, bởi vì trưởng sự ngày đó hỏi lên cũng là nói tiểu cung nữ này là cái truyền lời. Thậm chí không phải Hạnh Nhi chính miệng nói, chỉ là trên đường có người để nàng như thế truyền lời. Người kia có Khôn Ninh cung yêu bài. Hồng Quý Phi lần hai ngày thỉnh an thì ngay trước mặt Từ Thanh Dung cũng là hung hăng đem Giao Nương mắng cho một trận. Từ Thanh Dung khó được gặp Hồng Quý Phi nói vị đệ muội này. Muốn biết được, các nàng đều là Hồng Quý Phi con dâu. La Giao Nương tựa như Hồng Quý Phi thân nữ nhi đồng dạng. Ngược lại đối nàng liền cùng người ngoài không sai biệt lắm. Nàng như thế nào có thể sẽ chịu phục đâu. Quả nhiên, hiện tại Cao Huyền Sách không ở, La Giao Nương liền ngã xui xẻo. Nàng nói như thế nào bà cùng con dâu sẽ hòa hợp. Trước kia nàng là quá ngây thơ rồi. Bởi vậy, Từ Thanh Dung nhìn về phía Giao Nương khuôn mặt. Ai biết Giao Nương vui lòng phục tùng nói. Mẫu phi nói rất đúng. Là con dâu lúc ấy chỉ lo đến hài tử. Lại không nghĩ nhiều như thế. Hết thảy đều là con dâu không đúng. Con dâu tự thỉnh cấm túc. Cùng tự mình viết tay Địa Tàng Kinh Phật nói vô lượng thọ kinh để nàng sớm ngày siêu thoát. Lại có vị này cung nữ. Mặc kệ là không phải thụ oan mà chết. Nhưng ta không giết bá nhân. Bá nhân lại nhân ta mà chết. Con dâu tự nhiên đưa lễ giày cho nàng ở nhà người. Lấy cáo lão an ủi. Cái này xử lý ngược lại là có thể. Chỉ là cấm túc thì không cần. Con dâu lại không có trách phạt nàng, cũng không có mắng nàng. Ngày thường La Thị đãi hạ nhân cũng là có tiếng rộng lượng. Hồng Quý Phi liền nói. Cấm túc thì không cần. Người nhà của nàng ngươi phải an trí thích đáng. Giao Nương lại nói. Mẫu phi là Hoàng Quý Phi. Càng là hậu cung chi chủ. Nếu như ngay cả con dâu sự tình cũng không thể công chính xử lý, như thế nào phục chúng đâu. Ngài yên tâm, con dâu nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Nàng nói phi thường chân thành, còn mơ hồ có chút tự trách. Hồng Quý Phi cũng sợ con dâu thật sự đần độn quỳ chép kinh văn. Còn an ủi nàng, người cũng không cần quá mức tự trách. Đa tạ mẫu phi trấn an. Giao Nương khom người nói tạ. Từ nơi này ra đi. Hạnh Nhi riêng đuổi theo, mười phần áy náy, thần vương phi, đều là nô tỳ không tốt, nô tỳ không có lại phái người đi qua, chỉ nghĩ đến ngài đưa đồ vật thỏa đáng, ngày ấy sắc trời lại không còn sớm, nô tỳ liền đi ra ngoài. Giao Nương cười nói, Hạnh Nhi tỷ tỷ ngươi làm gì tự trách, việc này chuyện không liên quan đến ngươi. Nàng nói xong đỡ Bạch Anh tay đi ra ngoài, phảng phất cũng không để ở trong lòng. Được Bạch Anh có chút lo lắng. Nàng rất vì Giao Nương bất bình. Việc này căn bản chính là người có tâm muốn hại ngài. Này cùng ngài có quan hệ gì? Vì sao Hoàng Quý Phi ngược lại trách phạt tại ngài như vậy đi? Thần vương phủ người có thể hay không có dị động? Giao Nương nói. Ta không có chu toàn để các ngươi nhìn cho thật kỹ nàng. Không cho nàng tự sát. Sự tình làm không trọn vẹn. Đó chính là vấn đề của ta. Ta biết ngươi vì ta kêu bất bình. Chính ta cũng cảm thấy phi thường ủy khuất. Nhưng có thời điểm không phải ủy khuất liền có thể làm thành việc. Bạch Anh thầm nghĩ. Này tại nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ chính là bất đồng. Nhớ rõ năm đó thời Phương cô nương chính mình đại mùa đông không biết đi chỗ nào trốn tránh chơi. Lại nói cái gì nghe cô nương nói lên Mai Viên chơi vui. Chính mình liền qua đi. Khi đó đại thái thái Nhâm Thị tìm tới cửa. Thậm chí trách tội Ngũ cô nương. Bị thái thái đánh hai bàn tay. Lão gia cũng thay cô nương ra. Đây mới thực sự là thân nhân. Tái sinh vì bà Hồng Quý Phi nhưng căn bản không thèm để ý cô nương có phải hay không thụ oan. Rõ ràng cô nương là người bị hại. Ngược lại còn trách cứ cô nương. Ở trong cung đánh người không vả mặt. Đồng dạng, mặt mũi cũng rất trọng yếu. Mới vừa Hoàng Quý Phi trách cứ nhà mình Vương Phi. Hạ nhân cùng Chu Vương Phi đều tại. Này muốn cô nương như thế nào làm người đâu nhưng cố tình cô nương lại chịu đựng. Trở lại trong cung mình. Giao nương liền phân phó bọn họ đóng cửa. Cùng nói cho mọi người. Nàng muốn đóng cửa dưỡng thai. Trong đó nguyên do đương nhiên cũng không có nói với mọi người. Chỉ là đem mấy cái tâm phúc người kêu tiến vào nói chuyện. Nàng đối Tử Anh nói. Ngày sau ngươi tại ta trên ẩm thực nhất định muốn lưu tâm lại lưu tâm. Còn có chúng ta trong cung xuất nhập người. Tất yếu phải nghiêm tra. Ngoại rộng trong chặt. Lần này đưa tiểu cung nữ đi qua Khôn Ninh cung chính là Tử Anh. Lại xảy ra việc này. Tử Anh áy náy không chịu nổi. Vương Phi, ngài xử phạt nô tỳ đi. Nô tỳ lần này hành sự bất lực. Không, ngã một lần. Hiện tại ngược lại là việc tốt. Chỉ cần ngươi đem ta giao phó sự tình làm xong. Đoái công chuộc tội. Làm sao trách tội có đâu lại nói. Chuyện này, cung nữ này có thể lúc này cắn lưỡi tự sát. Càng làm cho ta xác định. Việc này cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngược lại là người làm. Người này vô cùng hiểu rõ ta. Giao nương đứng lên. Trong mắt ngược lại có chứa hứng thú. Nàng tại trong cung này. Bởi vì Cao Huyền Sách Dư che chở. Cùng Hồng Quý Phi thân phận. Cơ hồ không người dám cùng nàng đối nghịch. Hiện tại lại có người muốn đối phó nàng. Đây càng để nàng tò mò. Bạch Chỉ không khỏi. Vương Phi. Chẳng lẽ là Chu Vương Phi. Nàng cùng ngài luôn luôn mặt cùng tâm bất hòa. Hãm hại ngài nàng hiểm nghi lớn nhất. Không, nàng có thể có tâm hại ta. Nhưng còn sai xử người không được người trong cung. Nàng cùng Hoàng Quý Phi quan hệ giống nhau. Hoàng Quý Phi ở trong cung tai mắt rất nhiều. Được Hoàng Quý Phi sẽ không hại ta. Lại có Chu Vương có thể nại mẫu Phi góc tường. Nhưng Chu Vương cùng Từ Thanh Dung càng không phải là một lòng. Hắn cũng sẽ không thủ đoạn dùng thấp như vậy. Ta nghĩ người này nhất định ở trong cung tư lịch rất sâu. Bằng không như thế nào có thể sai phái Động Hoàn Y cục đâu. Giao nương nghĩ thầm. Đan Quất nói. Hiện giờ được sủng ái nhất là Lệ Phi. Chẳng lẽ là nàng. Kia cũng sẽ không. Lệ Phi bần hàn xuất thân. Mặc dù ở phi vị. Hiện giờ cũng thụ sủng ái. Nhưng càng là nàng vị trí này. Ngược lại càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, hậu cung còn có Tịnh Tần, Điềm Chiêu Nghi tiến vào cũng là hoàng thượng cực kỳ sủng ái. Nàng như chủ động đối phó ta, ngược lại để cho người khác nắm được thóp. Giao nương lắc đầu, thậm chí có người suy đoán là Lý phu nhân. Lý do cũng là có sẵn. Đan Quất liền nói, như là ngài có chuyện gì vậy thế tử không có mẫu thân che chở. Vương gia xa ở bên ngoài, lấy vương gia đối với ngài si tình. Chỉ sợ cũng cảm thấy không có ý tứ còn sống. Giao nương nghĩ nghĩ. Ngày xưa Sở Linh Vương nguyên bản bên ngoài đánh nhau. Chính là nghe được tin hai đứa con trai chết. Mới gấp từ trên xe ngựa ngã xuống. Từ đây vô không còn ý chí muốn sống. Được nói đi nói lại thì. Lý phu nhân còn liền Chu Vương phủ môn đều ra không được. Nàng là như thế nào biết chuyện của ta. Nàng cũng không phải chưa thấy qua Lý phu nhân. Cho dù nàng tư tâm ẩn ác ý, được Lý phu nhân hoàn toàn không được sủng. Nàng liền nhìn nhi tử đều một tháng chỉ có thể thăm một lần. Như thế nào có thể còn hại con trai của mình đương nhiên. Cũng không phải không có khả năng. Nhưng Lý phu nhân hiện tại chính mình gót chân đều không đứng vững. Không đi hại thứ phi vị thị thiếp vương thị. Ngược lại hại nàng. Này liền nói không thông. Gặp giao nương phủ định Lý phu nhân. Đan Quất lại nhắc tới một người. Tứ hoàng tử phi đâu nàng trước kia liền kiêng kỵ ngài sinh ra hoàng trưởng tôn. Năm đó ngài có thai thì nàng còn cố ý kích thích ngài đâu. Nghiêm phi nương nương thường xuyên khen ngợi ngài. Hiện tại vì nàng sinh long phượng thai, chết nam hài nhi, tồn nữ hài nhi, giận mỗi ngày ăn chay niệm Phật, người tiều tị rất nhiều. Lần đó nô tỳ còn nghe nói Nghiêm phi nương nương tại tứ hoàng tử phi chỗ đó liền nói nàng sinh hài tử vẫn luôn ồn ào nói không sinh điềm xấu. Cho nên mới đem tiểu vương tử mới dọa đi. Còn nói ngài sinh hài tử không nói một tiếng như thế nào. Nàng ngược lại là có khả năng. Nhưng nàng không thích một người chính là giơ đuốc cầm gậy. Lại có, nàng cái kia long phượng thai nữ nhi thể hư ốm yếu. Toàn bộ thái y viện người đều qua. Nàng đây là nghĩ như thế nào bớt chút thời gian còn quan tâm chuyện của ta. Còn nữa, nàng trước kia tại Khôn Ninh cung học quy củ. Cùng Khôn Ninh cung người quan hệ ở phi thường kém. Ai sẽ đem chuyện này tiết lộ cho nàng? Giao nương nói như thế. Nàng không biết người sau lưng là ai. Nhưng đối với các nàng nói. Hạnh nhi chỗ đó các ngươi muốn nhiều lưu tâm. Không thể lại cùng dĩ vãng đồng dạng. Hạnh nhi Bạch Anh giật mình. Thế nào lại là nàng? Ngài không phải nói hạnh nhi là vương gia đã phân phó. Ai, ta cũng không phải vương gia. Còn nữa, vương gia cũng đi lâu như vậy. Rất nhiều chuyện tình cũng chưa chắc vẫn là nàng trước kia nghĩ như vậy. Ta tuy rằng không biết người sau lưng là ai nhưng ta biết lục ngọc Phật mẫu này đưa nó đến là hạnh nhi. Người tặng lễ sống một mình đi đón hiệp người cũng là nàng. Trừ nàng bên ngoài, còn có ai sẽ biết được việc này cho dù không phải nàng xuống tay với ta. Cũng khẳng định là nàng hoặc là bên người nàng người để lộ ra tin tức. Mới có thể làm cho người ta có cơ hội thừa dịp. Giao nương phân tích, nàng nhất quán không thích cái gì người quen đề cử. Người quen đề cử chỉ là làm tham khảo. Không thể hoàn toàn quơ đũa cả nắm. Chính là Cao Huyền Sách cũng là nói đồng dạng. Bạch Anh gật đầu. Trong cung này lòng người cách cái bụng. Ai cũng không biết ai là dáng vẻ cái quỷ gì. Vương Phi, tuy rằng chúng ta hoài nghi hạnh nhi. Nhưng là nàng thủy chung là hoàng quý phi người bên cạnh. Chúng ta cũng không tốt dám thị nàng. Người chỉ chừa tâm cùng nàng lui tới chính là. Về phần người, không có khả năng giấu được đuôi hồ ly. Giao nương gật đầu. Vương Phi, ngài như vậy nhìn chính mình cấm đoán. Tại quý phủ dưỡng thai kiếp sống ngược lại là việc tốt. Nhưng là, như vẫn luôn nhốt tại nơi này. Vốn ngài vô sự. Người khác còn thật sự cho rằng ngài thật sự hại cung nữ kia. Tử Anh rất nhanh điểm ra vấn đề chỗ. Đây cũng là giao nương nhanh chóng tự phạt. Bằng không thật sự để hoàng thượng phạt nàng. Đó chính là phạt bổng. Còn có chỉ dụ nhắc nhở. Chẳng phải là chắc chắn. Chính mình trước phạt chính mình. Người khác liền không tốt nói cái gì nữa. Bằng không nàng làm không có chuyện gì. Mỗi ngày ra đi điểm mắt. Đó chính là đáng đời. Trong cung không có quy củ gì được nói. Không nhìn quá trình xem kết quả. Giao nương khoanh tay nói. Tiếp qua 3 tháng, thừa vận liền được phong thế tử. Đến thời điểm ta không ra đến cũng muốn đi ra. Các ngươi cứ yên tâm đi. Mấy tháng này, chúng ta trọng điểm trước xem hạnh nhi thường thường cùng ai lui tới. 4 vị đại nha đầu đều khom người. Thần vương phi nhận lớn như vậy tức giận. Lại nhịn xuống, thậm chí còn tại trước mặt hoàng quý phi nhận sai. Điều này làm cho Mộc Uyển Đồng phi thường giật mình. Tứ hoàng tử liền nói. Tam tẩu đãi hạ nhân xưa nay rộng lượng. Chỉ tiếc cung nữ kia chính mình sợ hãi chết. Tam tẩu trong lòng sợ là áy náy bất an đi. Vậy cũng chưa chắc, có lẽ là có tật giật mình đâu. Mộc Uyển Đồng phản bác. Có tật giật mình người khẳng định sẽ phô trương thanh thế. Tam tẩu tội gì cùng một cái tiểu cung nữ không qua được. Nàng không biết từ chỗ nào đến. Truyền sai rồi lời nói. Thần vương phủ quy củ nghiêm ngặt. Tầng tầng vấn trách. Chỉ là đưa nàng đến Khôn Ninh cung. Giao cho hoàng quý phi. Ta xem chuyện này có là tiểu nha đầu này sợ bị đối chất. Đến thời điểm bị cô trách phạt. Cho nên sợ tội tự sát. Tứ hoàng tử nói xong còn lắc đầu. Mộc Uyển Đồng thầm nghĩ. Ngươi còn vì La Giao Nương khuyên giải. Không nghĩ tới. Đây đúng là mẹ ruột ngươi làm ra việc tốt. Nhưng mà, La Giao Nương này ngược lại là rất nặng nhẫn nhịn. Trước kia chỉ biết là nàng tại chỗ Hồng Quý Phi được sủng ái. lại không biết Hồng Quý Phi mắng nàng. Nàng cũng ngoan ngoãn nghe dạy bảo, cũng không phản bác. Nếu như là nàng, chỉ sợ sớm đã vỡ lở ra, vô duyên vô cớ bị khinh bỉ. Này đó làm bà, không một cái thứ tốt, nhưng nàng cũng sẽ không nói ra. Nghiêm Phi đại khái là muốn thông qua nha đầu này dẫn La Giao Nương đi ra, lại nhân cơ hội làm nàng té ngã hoặc là như thế nào, làm rơi hài tử kia. Chỉ tiếc La Giao Nương phi thường thông minh khám phá, mẫu phi mấy ngày nay lại tại lễ Phật, cũng không cho ta đi mời an. Tứ gia, nếu ngươi là có rảnh liền đi xem một chút đi. Mộc Uyển Đồng thản nhiên nói. Mẫu phi cùng thê tử ầm ĩ rất cứng đờ. Bởi vậy, tứ hoàng tử kẹp ở bên trong cũng không tốt làm. Hiện nay nghe thê tử chủ động nhắc tới mẫu phi, vì thế, hắn thật cao hứng. Dù có thế nào, Mộc Uyển Đồng chỉ là mạnh miệng, kỳ thật tâm địa là cực kỳ tốt. Biết, sáng mai ta liền qua đi thỉnh an. Chỉ là ngày thường mẫu phi chỗ đó, nàng nhàn rỗi ngươi sẽ đi qua. Nàng như lễ Phật, người cũng đừng quấy rầy nàng làm sớm khóa. Tứ hoàng tử cũng là vì Mộc Uyển Đồng tốt, không cho các nàng mẹ chồng nàng dâu một chỗ, ngược lại thiếu sinh sự. Mộc Uyển Đồng mềm nhẹ gật đầu. Chu Vương Phuột Từ Thanh Dung nhìn về phía Hồng Thục Di nói. Có thể ngươi, thật là tính toán không bỏ sót. Ngươi dự đoán được nàng người này đa nghi, cảnh giác, cho nên lợi dụng Nghiêm Phi tay làm hết thảy. Nhường La Giao Nương trên lưng một cái mạng, vô luận nàng có phải là hay không oan uổng, dù sao kết quả đều là nàng bị buộc nhận mạng người. Hồng Thục Di tiếc nuối nói, đáng tiếc nàng không có cố gắng biện bạch, lấy ta biết được cô, tuyệt đối là một cái không thích nghe người nói xạo. Trước kia có Huyền Sách biểu đệ tại thời điểm còn tốt một chút, cô thương nhất hắn, nhưng hiện tại hắn không ở, La Giao Nương liền thảm. Đáng tiếc nàng người này, lại một bước cuối cùng nhận sai. Dù có thế nào, hoàng đế chỗ đó đối với nàng rất là bất mãn. Này liền đã là chúng ta thu hoạch. Từ Thanh Dung cười nói. Nhưng nói xong lời này, nàng lại vẻ mặt nghiêm túc. Đáng tiếc, này còn chưa đủ, xa xa không đủ. Dù sao La Giao Nương lông tóc không tổn hao gì, Hồng Thục Di lại không cho là đúng. Ở nơi này trong cung, thanh danh của người trọng yếu nhất, đây chỉ là bước đầu tiên. Hiện tại, ta khuyên ngài muốn kiên nhẫn chờ. Chúng ta còn có thể lại tìm kế tiếp thời cơ. Lần này tìm Nghiêm Phi, lá gan quá nhỏ, biết được việc này, nhát như chuột, một cái phi tử lại trốn đi ăn chay niệm Phật, sợ bị người phát hiện. Từ Thanh Dung lắc đầu, kia cũng đợi lâu lắm, chờ cái này Nghiêm Phi liền đã đợi lâu như vậy. Lại đợi người sau, chẳng phải là hài tử của nàng đều muốn đi ra. Nàng cũng không phải là chỉ riêng chỉ cần La Giao Nương chết. Tốt nhất là chết càng thảm mới càng tốt. Để thần vương mất đi tâm trí. Từ đây chưa gượng dậy nổi. Tương lai liền không ai cùng Chu Vương tranh cái vị trí kia. Mặc kệ Chu Vương như thế nào không thích nàng. Nàng cùng Lâm Chính Phi bất đồng. Nàng cuối cùng sẽ là Thái Tử Phi. Ngày sau sẽ là hoàng hậu, sinh ra nam hài Lý phu nhân xuất thân đê tiện, Chu Vương tuyệt đối không được như thế ti tiện người trèo lên hoàng hậu chi vị. Mà những người khác có lẽ cũng sẽ không lại có thai. Hồng Thục Di âm thanh lạnh lùng nói, Chu Vương Phi, thường ngôn nói dục tốc tắc bất đạt, chúng ta nhất định phải làm một chút cái đuôi cũng không thể có. Bằng không, lấy nàng thông minh, như là phát hiện chúng ta âm mưu. Chúng ta nhược điểm, nô tỳ ngược lại là không quan trọng, cùng lắm thì đơn độc cả đời. Còn ngài nếu để cho thần vương biết được là ngài hại nàng, thậm chí La Gia biết ngài hạ thủ, ngoại có La Gia, trong có thần vương hoàng quý phi, ngài như thế nào giải quyết, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nàng Hồng Thục Di hiện tại cái gì đều không có, trượng phu xuất gia, mẹ già đã chết, mà địch nhân vẫn sống càng ngày càng tốt. Những kia đến cửa làm mai, tuổi lớn, không phải tái giá chính là điều kiện bẩn tao. Nàng có thể nào gả cho? Như thế, còn không bằng tiến cung đâu. La Giao Nương mọi cách ngăn cản nàng về bên người cô. Nàng là thù mới hận cũ cùng nhau tính. Tốt xấu, nàng công phu quá nhiều. Từ Thanh Dung thì nghe được Hồng Thục Di lời nói. Một bên giận nàng không biết đúng mực, dám cùng Vương Phi nói như thế. Một bên khác thì là cảm thấy nàng là một châm thấy máu. Bởi vậy, Từ Thanh Dung nói, theo ý kiến của ngươi, hiện tại nên làm thế nào cho phải đâu? Hồng Thục Di cười nói, lấy tĩnh chế động, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chính là Hạnh Nhi bên kia, ta cũng muốn bảo trì khoảng cách. À, đây là vì sao? Hạnh Nhi là đại cung nữ bên cạnh Hoàng Quý Phi. Chính là lui tới chặt chẽ. Ai lại sẽ nói cái gì? Cái này Hạnh Nhi vẫn luôn tâm hướng Cao Huyền Sách. Hiện tại lôi kéo lại đây chẳng phải là rất tốt. Hồng Thục Di lắc đầu. Vừa đến, Hạnh Nhi tuy rằng lần đó nghe ta hỏi mới tiết lộ. Nhưng nàng thủy chung là rất thích Huyền Sách biểu đệ. Ái mộ nhiều năm, người chính là đối với nàng mọi cách lôi kéo. Nàng nên tiết lộ cho Cao Huyền Sách tin tức. Vẫn là chỉ biết tiết lộ cho nàng nghe. Vậy ngươi cần gì phải đâu? Thứ hai, La Giao nương tâm tế như phát. Nàng nguyên bản liền đối với ngươi ta hai người kiêng kỵ. Chỉ là không có chứng cớ. Nếu chúng ta cùng Hạnh Nhi lui tới thân mật, chẳng phải là để nàng hoài nghi bọn ta sâu chuỗi cùng nhau. Nàng như có một điểm hoài nghi, chỉ cần nói cho Cao Huyền Sách, ta vị kia Huyền Sách biểu đệ vì nàng thậm chí có thể không tiếc hết thảy. Thậm chí là sinh mệnh. Nàng nói lời nói, người khác không tin, Cao Huyền Sách sẽ tin. Hiện giờ chúng ta muốn đem tự chúng ta hái đi ra còn không kịp. Như thế nào sẽ leo cột đâu? Nghe lời này, Từ Thanh Dung ngộ đạo, lại đứng dậy, đỡ bả vai Hồng Thục Di nói. Hồng biểu muội ngươi không hổ là nữ trung gia cát, trí kế chồng chất, tính không lộ chút sơ hở. Xin ngươi yên tâm, có ta Từ Thanh Dung một ngày, liền có ngươi Hồng Thục Di một ngày. Hồng Thục Di hơi hơi nghiêng đi thân thể. Chỉ là nói, Chu Vương Phi, chúng ta vẫn là trước kế hoạch một chút. Như thế nào tại nàng cấm túc trong lúc lơ đãng chậm rãi giải rác La Giao nương hại chết cung nữ sự tình tại ngoài cung làm cho người ta biết được đây mới là thật. Đến thời điểm, Hoàng Quý Phi chính là muốn tìm Hoàng thượng cầu tình. Chúng ta Kim thượng chú trọng nhất nhân đức chi danh. Chỉ sợ nàng bị ngoại thần nhóm dùng ngòi bút làm vũ khí. Đến Hoàng thượng chỗ nào sẽ tha thứ nàng? Mà Hoàng thượng như vậy đau thần vương. Như thế nào nhìn đến ác phụ tại thần vương bên người? Đến thời điểm thần vương phủ thê thiếp nhiều, liền tốt châm ngòi. Người nói rất đúng. Từ Thanh Dung ngầm hiểu. Cách chương.